Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, ta cảm giác ngươi đang vũ nhục ta. Nếu không, ngươi động đến hắn một chút thử một chút. Bằng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, thanh âm còn chưa rơi xuống, một vị người mặc váy dài trắng, phong hoa tuyệt đại nữ tử liền ở phía xa bay tới. Ngũ quan xinh xắn phía trên tràn ngập băng lãnh chi ý. Sự xuất hiện của nàng để Lạc Phàm cùng Thiên Toa trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Đúng thế, đây chính là lúc trước bọn hắn thu hoạch hồng mông tử khí thời điểm gặp phải vị kia nữ thánh nhân. Giang Liễu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhúng tay chuyện này? Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, song thạch đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Dù sao ta đã từng bỏ qua ngươi một mạng, có thể ngươi không tiếc mệnh, lại tìm tới cửa tìm đường chết, lại trách được ai? Nói đến đây, thần thái cùng trong giọng nói đều là để lộ ra một tia khinh thường. Giang Liễu trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Ta đích xác từng thua với ngươi, có thể kia là ngàn năm sự tình trước kia. Hiện tại, ngươi lại thế nào là ta đối thủ? Nói đến đây, dưới người nàng hiện ra một đóa to lớn bạch liên hoa, giống như cối xay xoay chậm chậm. Làm sao có thể? Song thạch đạo nhân kinh hô một tiếng, như là giống như gặp quỷ. Ngàn năm trước, ngươi đạo chỉ lớn chừng quả đấm, vì cái gì bây giờ lại có thể so với cối xay còn muốn đại? Sợ, song thạch đạo nhân thật sợ. Ngàn năm trước hắn đã từng đánh bại Giang Liễu, nhưng thắng lại cũng không nhẹ nhõm. Cái này thời gian ngàn năm, thực lực của hắn mặc dù cũng đề thăng, nhưng còn xa không kịp Giang Liễu tăng lên tốc độ a. Nếu quả thật giao chiến, một trận chiến này, hắn tất thua không thể nghi ngờ, mà lại rất nhanh liền có thể phân ra sinh tử. Giang Liễu lẳng lặng nói ra, sống hay chết, chính ngươi lựa chọn. Song thạch đạo nhân sắc mặt âm trầm. Giang Liễu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bảo trụ Lạc Phàm? Ngươi có biết, có người nghĩ đưa hắn vào chỗ chết? Giang Liễu, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Sống hay chết? Song thạch đạo nhân giận, ta chính là Thái Hư Thánh Cung người. Thái Hư Thánh Tổ muốn giết chết Lạc Phàm, ngươi hôm nay xuất thủ cứu hắn, không khác cùng Thái Hư Thánh Cung là địch. Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Ngươi có biết cùng Thái Hư Thánh Cung là địch hạ tràng? Xem ra ngươi là muốn chết a. Giang Liễu hai tay bấm quyết, kia đóa bạch liên hoa phía trên tách ra chói mắt hào quang. Từng mảnh cánh hoa hiện lên ở không trung, hướng về song thạch đạo nhân hạ xuống mà đi. Giang Liễu, hãy đợi đấy, Thái Hư Thánh Cung là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Song thạch đạo nhân không dám ham chiến, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Tạ ơn, Lạc Phàm mở miệng, nói thật, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Giang Liễu mỉm cười, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau không ai thiếu ai. Lạc Phàm khẽ lắc đầu, ngươi bởi vì ta đắc tội Thái Hư Thánh Cung, không chỉ có triệt tiêu lúc trước đưa ngươi hồng mông tử khí ân tình, ta còn thiếu ngươi một cái ân tình, ta thiếu ân tình là nhất định phải trả. Giang Liễu hời hợt nói một câu, hành tẩu giang hồ, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nếu như đều giống như ngươi cân nhắc nhiều như vậy, kia còn có cái gì ý tứ? Đây là ta mong muốn đơn phương sự tình, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này? Thiên Toa hiếu kỳ hỏi. Giang Liễu nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên chu du đại thiên thế giới, cái kia nghĩ đến liền gặp phải các ngươi. Đúng, đầu kia đáng chết tê giác đâu. nó tại sao không có cùng với các ngươi? Nó tại gia tộc, Thiên Tòa cười trả lời một tiếng. Hắn biết Giang Liễu vẫn luôn nghĩ giáo huấn Đại Thanh Nghiêu một trận. Dù sao lúc trước tách ra lúc Đại Thanh Nghiêu từng nói Lạc Phàm là Giang Liễu cả một đời cũng không chiếm được nam nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, trở về địa cầu đi. Lạc Phàm mở miệng, mặc dù Song Thạch đạo nhân rời đi, nhưng hắn biết, nếu như không sớm một chút rời đi, khẳng định còn sẽ có cái khác thánh nhân chạy đến. Một khi đó, muốn rời khỏi, khó như lên trời, dù là có Giang Liễu, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Liễu nói, không tệ, là thời điểm rời đi, lần này ngươi diệt trừ Vô Tướng Cung, còn có 3 vị bán thánh. Mặc dù những người này ở trong mắt Thái Hư Thánh Cung tính không được cái gì, lại là ngươi chủ động xuất kích, cái này đã là đang gây hấn quyền uy của bọn hắn. Thái Hư Thánh Tổ khẳng định sẽ tức giận, rất có thể sẽ phái ra thánh nhân đến đây đánh chết ngươi. Chỉ có trốn ở địa cầu mới là vương đạo. Lạc Phàm nhìn nàng một cái, ngươi trước tiên ở đại thiên thế giới tránh né một cái đi. Các loại đến thời cơ thích hợp, đi địa cầu đi, ta bảo vệ ngươi, nói cùng Thiên Tòa hướng về nơi xa bay đi. Huy, ngươi là có ý gì? Giang Liễu đuổi về phía trước, trong lời nói tràn đầy khó chịu chi ý. Ta biết ngươi danh xưng địa cầu tối cường sinh vật, có thể ta dù sao cũng là một vị thánh nhân, không cần ngươi che chở. Ngươi nói như vậy, ta cảm giác ngươi đang vũ nhục ta. Lạc Phàm nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Liễu bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho ngươi sự kiện, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Ngươi đã bị Tân Tú phái cùng phái bảo thủ hai cái bè cánh để mắt tới. Bọn hắn đều muốn đem ngươi giết mà đặt vững địa vị của mình. Thiên Tòa nhịn không được hỏi, Tân Tú phái cùng phái bảo thủ, đây là hai cái tông môn sao? Không, Giang Liễu nói, Tân Tú phái cùng phái bảo thủ là hai cái phe phái. Tân Tú phái là Tinh Không Cổ Lộ bên ngoài những cái kia xếp hạng trước 10 tông môn. Phái bảo thủ thì là Tinh Không Cổ Lộ bên trong những cái kia đỉnh cấp tông môn. Tân Tú phái thành lập thời gian ngắn ngủi, cho nên bọn hắn cần làm ra một ít sự tình để chứng minh chính mình tồn tại cùng năng lực. Lần này Lạc Phàm đắc tội Thái Hư Thánh Cung, chính là bọn hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt. Theo ta được biết, hai đại phe phái đã phái ra rất nhiều cường giả âm thầm hạ giới. Nghĩ đến diệt trừ ngươi. Nói đến đây trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng đối Lạc Phàm ấn tượng còn được. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể nói nhiều như vậy. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Tại trên địa cầu, ta không sợ bất luận kẻ nào. Giang Liễu biểu lộ ngưng trọng. Lời tuy như thế, có thể hai đại phe phái nhân thủ đoạn xuất ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không chính diện đối địch với ngươi. Khẳng định sẽ áp dụng một số hạ lưu thủ đoạn cùng pháp bảo. Cho nên, vô luận làm cái gì đều muốn cẩn thận. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi tại sao phải cùng ta nói nhiều như vậy? Giang Liễu hỏi ngược lại, quan tâm một người cần lý do sao? Lạc Phàm cười ha ha, người ta đây là lần thứ hai gặp mặt, người quan tâm không khỏi quá giá rẻ, cũng quá tùy ý đi. Ta ngươi, Thang Liễu không phản bác được. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, dù là hắn không phải thánh nhân, có thể Giang Liễu cũng cảm giác ánh mắt của đối phương 10 phần sắc bén. Cho dù là nàng cũng không dám nhìn thẳng. Tốt a, ta là có nguyên nhân. Ta không muốn ngươi chết. Giang Liễu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thế giới này 10 phần hắc ám. Phái bảo thủ hắc ám. Tân Tú phái cũng giống như vậy. Thế giới này bị bọn hắn thống trị. Đây không phải ta hướng tới thế giới. Ta hướng tới ánh sáng. Tự do, ức vạn sinh linh đều hướng tới ánh sáng. Tự do, mà ở trên thân thể ngươi. Ta nhìn thấy tự do. Cũng nhìn thấy ánh sáng hy vọng, nếu như chuyện của ngươi lấy có thể khiến người ta nhóm nhìn. thấy ánh sáng, tự do, ta nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình, dù là cùng Thái Hư Thánh Cung là địch. Một giọng già nua quanh quẩn chân trời. Ngươi có tư cách gì cùng ta Thái Hư Thánh Cung là địch? Chú thích, canh năm đưa đến, Tết Trung Thu nhanh đến, sớm cho đại gia chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.